xuyên qua hệ thống đỏ đen, cùng con bạn thân chơi đùa thế giới. Chương 33, Ma thuật 11, góc truyện audio.com. Chấm, cô lấy gì để đảm bảo cô không nói dối? Hắn ta nghi ngờ, nó lấy hai cái vali ra. Hai chiếc vali này chính là của nữ chính lúc trước cho bọn nó. Mở mỗi chiếc ra xem một chút. Hắn liền nói, cái này là đồ của cả ba người bọn cô. Cô đưa cho tôi như vậy. Giờ anh tin tôi chứ? Nó ngay lập tức nói. Hắn ta gật đầu, nhếch khóe môi. Hai ngày sau, kỳ thi thứ ba mở ra. Nội dung thi là tìm đồ được viết trong giấy mà người thi bốc được. Họ phải tìm trong một khu rừng lớn đầy rẫy những sinh vật kỳ quái ấy trong 3 ngày. 10 người đầu tiên tìm được hết sẽ đi tới kỳ thi cuối cùng. Sau khi được sự tin tưởng của Lạc Ân Minh, nó vẫn không trở về với ánh mắt bình thường mà nó luôn mang theo. Ánh mắt nó vẫn cứ u ám như vậy. Nó cũng ít nói hơn thường ngày mặc dù thói quen và cách nói chuyện đều không khác gì so với bình thường. Sau kỳ thi thứ 3, 10 còn lại là ba bọn nó, ba người nam nữ chính, hai nam phụ cùng hai người khác, chưa kịp thi vòng cuối thì liền nghe tin tức vội vã của truyền thông. Zombie tiếp tục hoành hành với những dị năng giống hệt con người. Thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều. Vẻ ngoài ghê sợ, móng vuốt và răng dài, sắc nhọn, mắt trắng dã, những con zombie này chỉ có mục đích là ăn thịt người. Thống trị toàn bộ thế giới, ai nghe cũng hoảng sợ. Hai người cô và Vân đều bất ngờ chỉ riêng nó là bình tĩnh nhìn mọi thứ như tất cả những thứ trước mắt đều chẳng liên quan tới bản thân. Như nó đã biết trước sự việc này, nền văn minh cứ theo sự tăng trưởng của zombie mà sụp đổ. Kèm theo đó là tình người. Những người nam nữ chính bắt đầu nghi ngờ bọn nó. Điều mâu thuẫn giữa phe nam nữ chính và bọn nó càng lúc càng gay gắt, sau đó cả hai phe đều đối chọi lẫn nhau mà quên mất còn phe của Lạc Ân Minh. Nó hiện tại vẫn biết rõ mọi việc đang diễn ra trước mắt mình, ngay cả sự khác biệt ở bản thân, nhưng với tình hình hiện tại, nó là muốn hợp tác với phe của Lạc Ân Minh thật. Nó muốn phản bội, Lan Đông Ly, các cô chính là người bùng phát đại dịch có phải không? Lan Yên Nguyệt tương lai căm phẫn nói. Cô có bằng chứng sao? Cô lạnh lùng nói. Lan Yên Nguyệt tương lai tức giận rời đi. Cô liền lên tiếng gọi người đằng sau cô ta. Lan Yên Nguyệt hiện tại. Lan Yên Nguyệt, cô biết cô muốn gì? Sao thế? Tôi muốn gì chứ? Lan Yên Nguyệt hiện tại ngây thơ nói. Cô không ngờ chính mình ở một thời không khác lại ngăn cản mình bây giờ đúng chứ? Nó nói, cô muốn gì? Cô ta thay từ khuôn mặt ngây thơ thường ngày trở thành khuôn mặt lạnh tới thấu xương. Xung quanh tỏa ra một lượng sát khí. Cách chương.